Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 4 của quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Ở tập số 3 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ bị áp lực về kinh phí hoạt động cho cục công an và phải đối mặt với những vụ án mạng xảy ra liên tục. Tiếp theo thì Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính. Nếu tôi lớn gan làm một suy luận giả thiết thì Phạm Khách Ngài rất có khả năng là ở trên xe sau khi bị người khác ẩu đả, bị đẩy xuống xe hơi, thậm chí bị kéo đi một đoạn đường. Hơn nữa nơi tìm được cũng không phải nơi bị kéo. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại suy luận giả thiết mà thôi. Mặc dù là dựa theo suy luận của tôi đi ngược mà xem thì vẫn như cũ có rất nhiều điểm đáng ngờ không thể giải thích. Cho nên tôi có cảm giác án mạng này hết sức phức tạp. Ít nhất, tuyệt đối không có đơn giản như nhân viên phụ trách bắt người đã giải thích. Nghe xong Chu Thượng Vũ nói, Liêu Kinh Vũ không khỏi cau mày, lập tức lông mi nhíu chặt lại. Đồng chí Chu Thượng Vũ, tôi nghe trong lời của anh dùng từ nhân viên bắt người mà không có sử dụng từ công an, đây rốt cuộc là vì sao? Chu Thượng Vũ nói. Cục trưởng Liêu, tôi chú ý quan sát ba gã phụ trách đi bắt người ấy. Bọn họ tuy rằng là chạy xe cảnh sát nhưng không có mặc trang phục cảnh sát. Hơn nữa nhìn khí chất của bọn họ cũng không hề giống là cảnh sát. Còn nữa, qua quá trình kể lại của bọn họ, lời đầu không khớp với lời sau, logic vô cùng hỗn loạn, căn bản không giống như tố chất phá án của cảnh sát phải có. Mà theo tôi được biết, bên trong cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta có một số bộ môn sẽ mời một ít người nhàn rỗi trong xã hội đến phụ trách tiến hành một số việc có liên quan đến vụ án hoặc là hành vi phạm pháp để tiến hành chấp pháp. Thậm chí có nhân viên chấp pháp liên kết ngầm với bọn lưu manh giang hồ, chọn dùng phương thức trái pháp luật làm lồng sắt để bắt gái mại dâm, cờ bạc, kiếm tiền phi pháp. Những chuyện tương tự như trên ở thành phố Lam Sơn nhìn mãi quen mắt. Hôm nay phát sinh án mạng chỉ sợ là do thành phố chứa nhiều sự việc mâu thuẫn xung đột tập trung mà hiện ra. Cục trưởng Liêu, tôi đề nghị cục công an thành phố chúng ta đối với những hành vi chấp pháp trái pháp luật tiến hành chỉnh đốn quy mô lớn một lần. Nói thật ra, bầu không khí xã hội không tốt, trị an xã hội không tốt cũng có quan hệ mật thiết, không thể tách rời với những hành vi này. Loại tình huống này cũng đã trở thành một kiểu hành vi hủ bại mới. Sau khi nghe Chu Thượng Vũ nói xong, Liêu Kinh Vũ cảm giác sâu lưng từng đợt lạnh cả người. Đồng thời, một luồng lửa giận ngút trời cũng từ chỗ sâu theo nội tâm của hắn hừng hực bốc cháy lên. Liêu Kinh Vũ sở dĩ tức giận là vì Chu Thượng Vũ phản ánh loại hành vi chấp pháp phạm pháp này, cái gọi là làm lồng sắt chấp pháp. Nhất là thông qua phương thức hợp tác với giang hồ cũng đã là trái pháp luật nghiêm trọng rồi. Đầu tiên, thân là nhân viên công an, không chỉ phải triệt tiêu nơi trái pháp luật, ngăn cản hành vi trái pháp luật, ngược lại áp dụng phương thức bảo dưỡng thông qua hợp tác tiến hành phạt tiền, thông qua phạt tiền đến giành ích lợi bất chính. Liêu Kinh Vũ tin tưởng khả năng khoản tiền phạt được đưa vào kho tài chính là rất nhỏ, rất có thể trở thành quỹ đen của một số bộ môn, thậm chí là vào túi cá nhân. Đối với loại hành vi này nhất định phải tiến hành đả kích nghiêm khắc. Hôm nay phát sinh án mạng, theo lời Chu Thượng Vũ tường thuật mà xem lại, rất có thể là án mạng hình sự ngẫu nhiên xảy ra trong quá trình chấp pháp trái pháp luật. Tuy rằng nhìn như ngẫu nhiên, trên thực tế lại thuộc loại ngẫu nhiên bên trong là tất nhiên. Liêu Kinh Vũ sở dĩ tức giận nhưng sau lưng lại ớn lạnh, bởi vì hắn nghĩ tới lời Chu Quân Hào, chủ tịch thành phố ám chỉ. Nếu như mình thật sự phải dựa theo lời ám chỉ của chủ tịch thành phố mà làm thì loại hành vi giống như hôm nay không chỉ có được không kiềm chế, không chỉ không được kiềm chế, ngược lại sẽ bởi vì sự phong túng của mình và ủng hộ của mình mà trở nên càng thêm hung hăng ngang ngược. Đến lúc đó, tình trạng an ninh xã hội thành phố Lam Sơn sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Cho đến lúc này, một khi có người truy cứu trách nhiệm, lãnh đạo nào phải chịu trách nhiệm, nhất định là hắn, nhân vật số 1 rồi. Nhất là hôm nay, khi loại tình huống này phát sinh, dư luận truyền thông chú ý thì ai muốn vì thế nhận chịu trách nhiệm. Còn bản thân hắn, đối với trách nhiệm Liêu Kinh Vũ cũng không phải sợ gánh vác. Mấu chốt là dân chúng Lam Sơn sẽ vì thế mà trở thành vật hy sinh cho chuyển biến xấu của trị an xã hội. Hiểu mấy thứ này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên ý thức được chính mình giống như rơi một cạm bẫy hoàn toàn đan xen trong một âm mưu. Nguy cơ nơi nào cũng tồn tại, mai phục bốn phương tám hướng, đâm sau lưng không đề phòng được. Ai, rốt cuộc ai là người đứng sau mọi thứ này? Sau khi suy nghĩ thật lâu, đối với việc này Liêu Kinh Vũ cuối cùng cũng làm ra quyết sách. Đó là trong việc này hắn cũng không thể nóng lòng ra tay, bởi vì hiện tại ngay cả tình huống của sự việc hắn cũng không hiểu rõ. Tuy Tùy tiện ra tay ngược lại dễ dàng làm cho hắn lâm vào thế bị động. Hơn nữa chuyện này, nếu Thái Bảo Sơn đã đuổi tới hiện trường đầu tiên, như vậy nói đó y đối với việc này vô cùng chú ý. Mặc kệ động cơ y chú ý việc này là cái gì, hiện tại bản thân chỉ có thể trước thờ ơ lạnh nhạt đứng xem, nhìn tổng thể hướng phát triển của sự việc, không chế không ra tay, đợi cho sự việc sau khi rõ ràng hắn đột nhiên ra tay, như vậy có thể đem tất cả tai họa ngầm nhổ tận gốc, thậm chí còn có thể rút củ cải ra khỏi đất, hoàn toàn giải quyết những vấn đề tồn đọng bên trong hệ thống của công an. Xác định tổng thể phương án, Liễu Kinh Vũ trực tiếp gọi điện cho thư ký Chu Thượng Vũ. Đồng chí Chu Thượng Vũ, anh lập tức rời khỏi hiện trường sự việc, đừng cho người khác chú ý tới anh. Nhưng đối với hướng đi của sự việc, anh phải chặt chẽ chú ý, thậm chí là chú ý toàn bộ tiến triển của sự việc. Thế nào, nhiệm vụ này có thể làm được hay không? Chu Thượng Vũ nghe vậy không khỏi cười nói. Cục trưởng Liêu, nhiệm vụ này rất đơn giản. Tôi chỉ cần phái một người nhân viên cảnh sát hình sự trong đội cảnh sát chúng ta tham gia điều tra việc này là được rồi. Không cần tôi ra mặt, toàn bộ sự việc đều có thể nắm bắt được hết. Nghe Chu Thượng Vũ nói như vậy, Liêu Kinh Vũ vui mừng mỉm cười. Lão thư ký này khi sử dụng mặc dù có một ít khiếm khuyết, nhưng ở phương diện khác vẫn có chỗ tốt nhất định. Nhất là đối phương năng lực làm việc tương đối mạnh, trong một vài tình huống vẫn tương đối thuận tay đây, ít nhất có thể bớt lo rất nhiều. Sau khi gọi cho Chu Thượng Vũ, Liêu Kinh Vũ an tâm ngồi trong phòng làm việc. Hắn thật ra muốn xem chuyện này của công an thành phố Lam Sơn rốt cuộc sẽ vào lúc nào, thông qua loại con đường nào báo cáo sự việc này với mình. Hai ngày, suốt thời gian hai ngày, Liêu Kinh Vũ dĩ nhiên không có được báo cáo từ bộ phận liên quan. Điều này làm cho ở sâu trong nội tâm của Liêu Kinh Vũ phẫn nộ lên đến cực điểm. Nhưng hắn còn rất nhẫn nại. Hắn rốt cuộc muốn xem rốt cuộc là ai mà to gan như vậy, lại đem tất cả mọi chuyện ngăn chặn lại, khiến cho bên cạnh hắn một chút tin tức đều không biết được. Nhưng mà tới buổi sáng ngày thứ ba, sự tình thay đổi bất ngờ. Khoảng chừng hơn 100 người xưng là người nhà Phạm Khánh Hải đột nhiên đến cục công an thành phố bao vây. Chuyện này lập tức khiến nhiều truyền thông thành phố Lam Sơn chú ý. Tuy nhiên, có sự phối hợp của bộ môn liên quan, truyền thông cũng không có đưa tin về việc này. Nhưng đúng lúc này, có hai gã phóng viên truyền thông nước ngoài đến Lam Sơn du lịch. Rất là không đúng lúc, khách sạn mà hai gã phóng viên đó ở lại nằm đối diện cục công an thành phố. Bọn họ trực tiên đem sự việc phát sinh tại Lam Sơn thông qua tòa soạn của mình tiến hành báo cáo, lại còn công bố hình ảnh một đám dân chúng tập trung tại cục công an, và thông qua hình ảnh và video hai loại phương thức này tiến hành phát sóng hiện trường trực tiếp. Lần này sự việc đầu tiên là truyền thông ở nước ngoài lăng xê lên, theo sau mới là truyền thông trong nước đưa tin ra. Cùng lúc đó, Liễu Kinh Vũ ngồi trong phòng làm việc cũng nhìn thấy sự việc phát sinh bên ngoài cục công an thành phố. Lúc này Liễu Kinh Vũ biết rằng đã đến thời điểm ra tay. Liễu Kinh Vũ sắc mặt bình tĩnh gọi điện thoại cho chủ nhiệm văn phòng Dịch Thành Kiệt. Dịch Thành Kiệt vừa mới xuất hiện tại văn phòng của Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói: Dịch Thành Kiệt, chuyện bên ngoài cục công an là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có nhiều dân chúng tụ tập ở bên ngoài như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc nói chuyện, sự uy nghiêm theo người Liễu Kinh Vũ phát ra, luôn kiềm chế như Liễu Kinh Vũ giờ khắc này cũng đã thể hiện ra là một ủy viên thường vụ thành ủy, cục trưởng cục công an tất nhiên phải có uy nghiêm. Nhìn bộ dạng Liễu Kinh Vũ đập bàn trừng mắt, Dịch Thành Kiệt trong lòng cũng có chút sợ hãi, vội vàng nói: Cục trưởng Liêu, chuyện này nói rất dài dòng, sự tình khá phức tạp, hiện tại các lãnh đạo trong cục đang vội vàng xử lý, phải chờ bọn họ xử lý xong chuyện này, tôi sẽ kể lại tỉ mỉ toàn bộ quá trình sự việc cho ngài nghe. Liễu Kinh Vũ lạnh lùng trừng mắt Dịch Thành Kiệt. Dịch Thành Kiệt, anh mới vừa nói lãnh đạo cục đang xử lý việc này. Dịch Thành Kiệt liền vội vàng gật đầu. Vâng, đúng ạ. Liễu Kinh Vũ nói. Tốt, tôi hỏi anh, cái gọi là lãnh đạo cục rốt cuộc là có ai? Tôi có được tính là lãnh đạo cục không? Vì sao tôi là nhân vật số 1 của cục công an lại không biết chuyện này? Chủ nhiệm văn phòng như anh rốt cuộc làm việc như thế nào vậy? Anh rốt cuộc là chủ nhiệm văn phòng cục công an thành phố hay là chủ nhiệm văn phòng cho những người phó cục trưởng kia? Tôi xem anh nếu không muốn làm thì đừng làm nữa, tôi sẽ tìm người thích hợp thay thế anh. Không làm đúng chức vụ còn gọi là cán bộ tốt sao? Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, sau gái Dịch Thành Kiệt lập tức toát ra mồ hôi, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Y biết rằng lúc này đây chính mình giống như đã làm sai, trong lòng có chút hối hận chọc giận Liêu Kinh Vũ. Y vội vàng giải thích: Cục trưởng Liêu, ngăn bận lần đừng hiểu lầm, tôi sở dĩ không có báo cho ngài biết là vì những người kia tới quá đột ngột, mà khi đó phó cục trưởng Thái cũng đã có mặt tại hiện trường, Vì ổn định cảm xúc của dân chúng, tôi chỉ có thể tạm thời phối hợp với Phó Cục trưởng Thái ổn định dân chúng, nên mới không có thể kịp thời báo cáo với ngài. Hơn nữa tôi suy nghĩ chuyện này cũng không liên lụy đến ngài, cho Phó Cục trưởng phía dưới làm việc là được rồi. Bằng không mà nói, sự tình một khi xử lý không tốt, ngài còn phải nhận chịu trách nhiệm. Cục trưởng Liêu, tôi đây cũng là vì ngài thôi. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng. Vì tốt cho tôi, nếu chuyện này Phó Cục trưởng phía dưới không có xử lý tốt thì làm sao? Cuối cùng lãnh đạo cấp trên gậy chụp đánh đến, cuối cùng là rơi vào cái mông của người nào? Anh cho rằng nhân vật số 1 của Cục Công an thành phố trước chuyện như vậy có thể cho qua sao? Tôi có thể không nhận chịu trách nhiệm sao? Quả thực là nghĩ lung tung, nói hưu nói vượn. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Dịch Thành Kiệt. Dịch Thành Kiệt, trước tiên anh nói với tôi xem, Thái Bảo Sơn tính xử lý việc này như thế nào? Dịch Thành Kiệt vội vàng nói. Cục trưởng Liêu, Phó Cục Thái đã ra lệnh các phân cục cảnh lực đến hỗ trợ. Ý của ông ta trước tiên là muốn làm công tác tư tưởng với những người dân kia, nếu làm không thông thì sau đó là cưỡng ép rời khỏi. Cục Công an thành phố Lam Sơn không phải là sân khấu náo loạn của dân chúng, điều này sẽ bôi nhọ hình tượng của Cục Công an thành phố. Dịch Thành Kiệt vừa mới nói xong, Liêu Kinh Vũ liền hung hăng vỗ mạnh cái bàn. Hồ đồ, quả thực là rất hồ đồ. Thái Bảo Sơn dùng cách xử lý thủ bạo như vậy để giải quyết sự việc quân chúng sao? Quả thực là không có đầu óc, quả thực là quan bức dân phản mà, quả thực là muốn đem sự việc theo hướng đắc đối mà giải quyết. Dịch Thành Kiệt, anh hiện tại lập tức thông báo tất cả các ủy viên đảng ủy đến phòng họp nhỏ tập hợp. Tôi muốn mời dự họp khẩn cấp hội nghị đảng ủy để thương lượng xử lý việc này. Đồng thời anh lập tức thông báo các lãnh đạo phòng khác, yêu cầu tất cả nhân viên số 1 trong cục lập tức làm việc, đi làm công tác tư tưởng với dân chúng, chỉ cho phép giải thích khuyên bảo, tuyệt đối không cho phép trở nên gay gắt. Ai khiến cho tình hình thêm gay gắt mâu thuẫn như vậy người này đừng có làm nữa, trực tiếp miễn chức ngay tại chỗ. Liêu Kinh Vũ nói xong lạnh lùng nhìn về phía Dịch Thành Kiệt. Được rồi, anh nhanh chóng đi thông báo đi. 10 phút sau tôi muốn nhìn thấy tất cả các ủy viên đảng ủy của Cục Công an đều có mặt trong phòng họp nhỏ. Liêu Kinh Vũ trực tiếp không để ý đến Dịch Thành Kiệt nữa, mà lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm số cho Bí thư Thành ủy Trương Tuận Thành. Bí thư Trương, chào ông. Tôi muốn hướng ông báo cáo một việc. Cục Công an thành phố chúng tôi trước cửa chính đã xảy ra sự kiện quần chúng. Có một nhóm lớn dân chúng vòng vây bao quanh cửa chính Cục Công an. Cục Công an thành phố chúng tôi đang khẩn cấp xử lý việc này. Trương Tuận Thành đối với sự việc này biết còn sớm hơn Liêu Kinh Vũ nhiều, nhưng vẫn không có nhận được sự báo cáo từ Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này lửa giận trong lòng ông ta đang chậm rãi nổi lên, đang suy nghĩ khi nào thì hung hăng gõ một chút Liêu Kinh Vũ. Không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ đột nhiên gọi đến báo cáo chuyện này, điều này làm cho lửa giận kia tạm thời ít đi một chút. Bất quá ông ta vẫn như cũ sắc mặt âm trầm nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi cho anh biết, chuyện này hiện tại đã không chỉ là vấn đề Cục Công an thành phố Lam Sơn các anh, mà đã liên quan đến Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn. Tôi cho anh biết, hiện tại có hai gã phóng viên nước ngoài đang thông qua truyền thông tiến hành tường thuật hiện trường trực tiếp sự việc này. Cục Công an thành phố các anh nhất định phải xử lý thích đáng việc này. Nếu xử lý không xong, tất cả có thể sẽ khiến toàn bộ thành phố Lam Sơn mang hình ảnh xấu trước quốc tế. Sự tình này xử lý không tốt, có thể sẽ là trách nhiệm chính trị. Anh là nhân vật số 1, đến lúc đó khó có thể chối bỏ trách nhiệm đấy. Nghe những lời nói của Trương Thuận Thành, Liêu Kinh Vũ trên trán cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Thậm chí có phóng viên nước ngoài đối với sự việc này tiến hành tường thuật trực tiếp. Sự tình này phiền toái rồi đây. Liêu Kinh Vũ rất rõ, hiện tại thời điểm này, bởi vì kỹ thuật tốc độ Internet phát triển cao, các loại truyền thông kiểu mới phát triển rất nhanh, khiến cho tin tức có thể truyền đi rất nhanh trên thế giới, tiến hành truyền bá hiệu suất cao. Mà điều này cũng làm cho phía của Công an thành phố gặp phải áp lực rất cao. Nhất là một khi có truyền thông nước ngoài và dư luận châu Á chú ý, sự tình thường trở nên càng khó dự đoán. Bởi vì gần như tuyệt đại bộ phận truyền thông ngoại quốc, nhất là Nhật Bản, Anh, Pháp, Mỹ và các quốc gia phương Tây luôn mang theo thành kiến mà miêu tả sự việc, thậm chí nhiều khi đều cố ý bẻ cong thông tin xảy ra tại Hoa Hạ. Lúc này, thanh âm Trương Tuận Thành theo đầu bên kia điện thoại truyền ra. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh nghe đó cho tôi. Hiện tại lãnh đạo tỉnh ủy bên kia đã có sự chú ý đối với chuyện này, nhất là ban tuyên giáo tỉnh ủy đang chú ý chặt chẽ đối với ý kiến và thái độ của công chúng trong chuyện này. Tôi ra lệnh cho anh nhất định phải xử lý tốt việc này, bằng không mà nói phải có người đứng ra chịu trách nhiệm việc này đấy. Nói xong, Trương Tuận Thành cúp điện thoại, nhưng vừa rồi trong câu nói cuối cùng cũng đã đem thái độ của ông ta biểu lộ ra ngoài, đó là sự việc này xử lý không tốt, Liêu Kinh Vũ sẽ vì chuyện này phải đứng ra nhận chịu trách nhiệm. Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ có vẻ khó coi khác thường. Theo thái độ của Trương Thuận Thành, Liêu Kinh Vũ có một loại dự cảm, đó là loại chuyện xảy ra ngày hôm nay hình như trùng hợp, nhưng loại trùng hợp này tuyệt đối không phải là trùng hợp, chỉ sợ rất có thể là có người cố ý thúc đẩy, cố ý hình thành một loại trùng hợp. Nếu hôm nay chuyện này xử lý không tốt thì như vậy rất có thể sẽ dẫn đến phát sinh mâu thuẫn xung đột, nhất là một khi loại xung đột này phát sinh ở trước cửa cục công an thành phố, như vậy chính mình thân là cục trưởng cục công an thành phố nhất định sẽ phải vì chuyện này mà chịu trách nhiệm. Nhưng vấn đề ở chỗ, đến hiện tại chính mình ngay cả những người này tại sao phải tụ tập ở cửa cục công an thành phố còn không rõ nữa, cũng không có ai tự nói với hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng may Liêu Kinh Vũ từ sau khi đến Lam Sơn vẫn thật cẩn thận, lúc nào cũng đều cảnh giác, cho nên khi sự việc lần này phát sinh, hắn trước tiên đã bố trí mọi thứ. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ trên khóe miệng không còn lộ ra một tia cười lạnh. Hừ, muốn đánh lén Liêu Kinh Vũ tôi à? Tôi sẽ cho các người ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhìn đồng hồ, còn mấy phút nữa, Liêu Kinh Vũ trực tiếp bật máy tính lên. Hắn nhìn lướt qua các trang web lớn và blog, khiến hắn vô cùng khiếp sợ chính là mặc dù trên các web lớn còn chưa có đưa tin sự việc phát sinh trước cửa cục công an thành phố, nhưng ở blog đã có rất nhiều người bắt đầu phát những tin này, nhất là có rất nhiều người còn cố ý tag Liêu Kinh Vũ, thậm chí có người trực tiếp đăng lên blog của hắn, khiến rất nhiều người có thể nhìn thấy những tin tức này. Do đó lợi dụng chính lượng người hâm mộ khổng lồ của mình để ảnh hưởng đến hướng phát triển của sự việc. Xem hết những tin tức này, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ có vẻ càng thêm âm trầm. Khi Liêu Kinh Vũ đi đến phòng họp, trong phòng họp đó có vài ủy viên đảng ủy chờ, nhưng vẫn có hai gã phó cục trưởng chưa đến. Lại đợi một hồi nữa, Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, khi gần qua 10 phút, Liêu Kinh Vũ quy định hai gã phó cục trưởng vẫn không có mặt, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ không khỏi chìm xuống. Dịch Thành Kiệt xuất hiện, thở hổn hển đi vào văn phòng, ngồi vào vị trí, lấy giấy bút chuẩn bị làm bảng ghi chép hội nghị. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ trực tiếp rơi vào trên mặt Dịch Thành Kiệt, trầm giọng hỏi: "Đồng chí Dịch Thành Kiệt, anh có báo cho đồng chí Thái Bảo Sơn và Dương Chính Tùng không?" Dịch Thành Kiệt vội vàng nói: "Cục trưởng Liêu, tôi đã thông báo rồi ạ." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Tốt, vậy chúng ta chờ một chút." Một khi đợi thì đợi đến 10 phút. 10 phút sau, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ đã đen giống đáy nồi vậy, đã đến giới hạn bùng nổ rồi. Mà giờ khắc này, trong ánh mắt những người khác tất cả đều lộ ra một tia khinh miệt và đùa cợt. Rất nhiều người đều đang đợi chê cười Liêu Kinh Vũ, bởi vì mọi người đều rất hiểu Thái Bảo Sơn ở vị trí phó cục trưởng thường trực đã nhiều năm như vậy, sớm đã nuôi phong cách ngạo mạn không chịu nổi. Đừng nói Liêu Kinh Vũ, người cục trưởng tuổi còn trẻ này, mà ngay cả trước kia đến những người cục trưởng lớn tuổi hơn Liêu Kinh Vũ rất nhiều, kinh nghiệm so với Liêu Kinh Vũ phong phú hơn nhiều, nhưng đối với Thái Bảo Sơn cũng không nhăm nhò gì. Bởi vì Thái Bảo Sơn thái độ trừng mực tương đối đúng chỗ đấy. Cách làm của y vừa không xúc phạm đến giới hạn của anh, nhưng sẽ làm anh mất hết thể diện, hạ thấp uy tín của anh. Vừa lúc đó, Thái Bảo Sơn và Dương Chính Tùng hai người đẩy cửa vào phòng, cất bước hướng về chỗ ngồi của mình đi tới. Giờ phút này, trên mặt các ủy viên khác đã trở nên phấn khích hẳn lên. Tất cả mọi người đang chờ xem lần này Thái Bảo Sơn sẽ khiến Liêu Kinh Vũ mất hết thể diện như thế nào. Tất cả mọi người biết rằng, một khi Thái Bảo Sơn và Dương Chính Tùng hai người ngồi ở trên ghế như vậy, hôm nay trong cuộc họp này Liêu Kinh Vũ sẽ không còn mặt mũi nữa. Liêu Kinh Vũ tự nhiên cũng nhìn ra được tình thế trước mắt, hắn lạnh lùng quét một vòng hai người vừa mới ngồi xuống trên ghế, lạnh lùng nói: "Đồng chí Thái Bảo Sơn, Dương Chính Tùng, hai anh chờ một chút hay ngồi xuống, có sự việc cần hai anh giải thích một chút. Dịch Thành Kiệt hôm nay có thông báo cho các anh biết sau 10 phút tập trung họp hay không?" Thái Bảo Sơn nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, cơ bản cũng không có phản ứng với lời nói của Liêu Kinh Vũ, giống như không có nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói, cứ tự nhiên mà ngồi xuống, làm theo ý mình, vừa ngồi vừa cười nói: "Thông báo rồi, sao vậy, cục trưởng Liêu, anh ấy không có thông báo cho những người khác à?" Giọng điệu thực nhẹ nhàng, thái độ rất điềm tĩnh, tất cả thật giống như rất tự nhiên bình thường. Lúc nói chuyện, Thái Bảo Sơn cũng biểu hiện ra một thái độ trên cao nhìn xuống, dường như giờ phút này y mới là chúa tể trong phòng họp. Nhìn thấy cách làm của Thái Bảo Sơn, Dương Chính Tùng cũng có một bộ dáng muốn trực tiếp ngồi xuống. Nhưng mà vào lúc này, Liêu Kinh Vũ đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái, đột nhiên lớn tiếng quát: "Thái Bảo Sơn, Dương Chính Tùng, Các anh đứng lên cho tôi. Ai cho các anh ngồi xuống đây? Liêu Kinh Phú một tiếng hét phẫn nộ rất lớn, trong phòng họp giống như bị đánh sấm vậy. Sợ tới mức rất nhiều người lúc ấy trong lòng chính là chấn động. Thái Bảo Sơn và Dương Chính Tùng hai người cũng do Liêu Kinh Phú đột nhiên quát tiếng gầm lớn làm cho kinh hãi. Gần như cùng một lúc, hai người theo bản năng đứng dậy. Nhưng mà đợi đến khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Thái Bảo Sơn không chút hoang mang lại ngồi xuống, tựa lưng vào ghế rửa, chậm rì rì châm thuốc lá, hung hăng hít một hơi, lúc này mới thản nhiên nói: Cục trưởng Liêu, có chuyện gì có thể nói từ từ mà, hô to gọi nhỏ như vậy làm gì? Cục trưởng Liêu, anh còn trẻ, trước kia cũng không có kinh nghiệm nghề công an, cho nên anh sẽ không hiểu rõ lắm quy củ xử lý công việc trong cục công an. Do cục công an thành phố chúng ta là bộ phận tổng hợp, tính nghiệp vụ tương đối mạnh, nhất là làm ủy viên đảng ủy, nhất là lãnh đạo được phân công quản lý nghiệp vụ tương đối nhiều. Nghiệp vụ trong tay mọi người rất là bận rộn, các sự việc ùn đến, hơn nữa mỗi chuyện đều rất quan trọng, cho nên mỗi lần họp không phải ai cũng có thể đến đúng giờ được. Nếu anh là bởi vì chuyện này mà tức giận thì không cần thiết, bởi vì cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta từ trước đều là như thế. Tôi đoán rằng các cục khác cũng không khác nhau bao nhiêu. Dù sao chúng ta ai cũng không dám vì một cuộc hội nghị không biết có quan trọng hay không mà làm ảnh hưởng đến tình trạng trị an toàn thành phố xã hội được. Cục trưởng Liêu, anh ngàn vạn lần không nên tức giận, nóng giận ảnh hưởng đến thân thể, hơn nữa đối với công tác cũng không có trợ giúp gì. Thái Bảo Sơn vừa nói xong, các ủy viên khác nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt vẻ mặt trở nên càng thêm có ý tứ vui sướng khi người gặp họa, và vẻ mặt khinh thường trào phúng đã chiếm cứ hơn phân nửa. Tất cả mọi người đều biết Thái Bảo Sơn luôn luôn quen thuộc với con đường này. Lời này giống như là thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu, nhưng từng nhát dao cắt vào thịt. Rất nhiều người đoán rằng cục trưởng trẻ tuổi Liêu Kinh Vũ này rất khó ứng phó với kẻ lõ đời như Thái Bảo Sơn. Liêu Kinh Vũ nghe xong những luận điệu sai trái của Thái Bảo Sơn, trong lòng cười lạnh không ngừng, trên mặt vô cùng bình tĩnh, cũng không có giống sự tưởng tượng của rất nhiều người là sẽ nổi trận lôi đình, mà ngược lại, Liêu Kinh Vũ lại thản nhiên nói: Ồ, đồng chí Thái Bảo Sơn, không ngờ giảng quy củ với tôi đây. Tốt lắm, hôm nay tôi cùng anh nói một chút cái gì là quy củ. Nói xong lời này, Liêu Kinh Vũ trực tiếp nhìn về phía Dịch Thành Kiệt. Đồng chí Dịch Thành Kiệt, anh hãy đọc các quy định của cục công an thành phố Lam Sơn chúng ta cho tôi và đồng chí Thái Bảo Sơn nghe xem, để đồng chí Thái Bảo Sơn biết trong hội nghị quan trọng nếu đến trễ sẽ bị hình phạt như thế nào. Dịch Thành Kiệt nghe vậy liền cả kinh, y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại yêu cầu mình đọc cái này. Dịch Thành Kiệt vội vàng nói: Cục trưởng Liêu, tôi đây không có văn bản điều lệ này, hay là để sau khi tan họp nói sau vậy? Liêu Kinh Vũ lấy tay chỉ bản điều lệ treo trên tường trong phòng họp nói: Dịch Thành Kiệt, trên tường đối diện trước mặt anh không phải treo đó sao? Nếu anh nhìn không thấy thì trực tiếp đi đến phía dưới mà đọc, để đồng chí Thái Bảo Sơn biết được cái gì gọi là quy củ. Dịch Thành Kiệt nghe vậy chỉ có thể ngượng ngùng đứng dậy, đi đến phía dưới bản điều lệ, bắt đầu thấp giọng đọc lên. Điều thứ nhất, đảng ủy tổ chức hội nghị không được tới trễ. Thanh âm lớn một chút, anh chưa ăn sáng à? Giọng giống như mũi kêu vậy, đàn ông mà, thanh âm nên hùng tráng một chút. Liêu Kinh Vũ tức giận quát lớn. Lần này Dịch Thành Kiệt cũng bị Liêu Kinh Vũ chọc giận, lập tức lớn tiếng đọc to. Và sau khi Dịch Thành Kiệt đọc xong, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, anh nghe được chứ? Trên tường trong phòng họp rõ ràng viết đó điều lệ hội nghị tương quan. Dựa theo quy định, anh và Dương Chính Tùng đến họp muộn, hơn nữa còn là ở trong hội nghị vô cùng quan trọng đến muộn, còn cố ý đưa ra nhiều lý do vớ vẩn để che giấu sự tắc trách. Loại hành vi này của các anh vô cùng nghiêm trọng. Dựa theo điều lệ quản lý hội nghị quy định, nếu tình hai anh vi phạm lần đầu, tôi cho hai anh cảnh cáo xử phạt nghiêm trọng bằng miệng. Nếu hội nghị sau lại đến trễ, sẽ trực tiếp đưa hai anh xử phạt hành chính và lưu vào hồ sơ cá nhân. Nói tới đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn quát một chút toàn hội trường, thanh âm lạnh lùng nói: Các vị đồng chí, tôi hy vọng tất cả mọi người đều rõ một chút. Ở cục công an thành phố chúng ta, bất cứ người nào, bất kể là cán bộ lãnh đạo cũng được, viên chức đơn vị cũng được, nhất định phải nghiêm khắc tuân theo quy tắc chế độ mà cục chúng ta quy định. Ngàn vạn lần không được cho rằng điều lệ chế độ này chỉ chế định ra cho viên chức phía dưới sử dụng. Những thứ này là áp dụng cho bất cứ người nào trong cục. Đấy mới thực sự là quy củ, đấy mới là quy củ quang minh chính đại. Hy vọng mọi người không được giống đồng chí Thái Bảo Sơn rằng một đống lớn cái gì gọi là quy củ với tôi. Quy củ mà đồng chí Thái Bảo Sơn đã nói căn bản không thể xưng là quy củ, chỉ có thể coi là tập tục xấu. Nói tới đây, Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía Thái Bảo Sơn, trực tiếp nói: "Đồng chí Thái Bảo Sơn, anh nói một chút đi. Rốt cuộc hiện tại trước cửa cục công an thành phố chúng ta phát sinh sự kiện quần thể mang tính quan trọng, hay là công việc từ miệng anh nói ra mới là quan trọng?" Liêu Kinh Vũ lời này vừa dứt, hiện tại lập tức rơi vào một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người bị lời nói này của Liêu Kinh Vũ làm cho kinh hãi. Bọn họ ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ không có chút gì gọi là nề mặt Thái Bảo Sơn, trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy phê bình Thái Bảo Sơn. Đây quả thực chẳng khác gì tát vào mặt y. Thái Bảo Sơn đã bị Liêu Kinh Vũ làm cho tức đến sắc mặt trắng bệch, hai tay có chút run rẩy. Chính y ở trong cục công an, ngồi ở vị trí phó cục trưởng thường trực rất nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, cái dạng sóng to gió lớn gì mà chưa từng gặp qua. Nhưng hôm nay lại bị Liêu Kinh Vũ, tên nhóc con nhỏ tuổi hơn mình gần một nửa phê bình, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhất là khi Thái Bảo Sơn nghe câu sau của Liêu Kinh Vũ lại tức giận đến sôi máu. Một câu sau cùng thật giống như giáo sư trên lớp học đang hỏi học sinh bình thường. Loại nhục nhã này khiến y không thể chịu đựng được. Thái Bảo Sơn lạnh lùng nói: "Cục trưởng Liêu, những lời này anh hỏi không chính xác. Tôi không biết anh có biết hay không. Vừa rồi tôi sở dĩ đến buồn cũng là bởi vì lúc ấy tôi đang làm công tác trước cửa lớn của tòa nhà với dân. Anh nói xem cái nào quan trọng hơn?" Hỏi lại, trực tiếp đúng lý hợp tình hỏi lại, thái độ vô cùng kiêu ngạo, không có chút nào e dè đến Liêu Kinh Vũ, người cục trưởng với quyền uy số 1 trong tay. Hiện trường lại trầm mặc lại. Tất cả mọi người biết hôm nay lần này trên hội nghị, phó cục trưởng thường trực ra dặn và nhân vật số 1 trẻ tuổi trực tiếp giao chiến lần thứ nhất. Rốt cuộc ai sẽ chiếm được thế thượng phong? Nhớ từ lúc trước khi cục trưởng kia còn tại chức, mặc dù có quyền uy số 1 trong tay, nhưng bàn về lực ảnh hưởng và uy tín nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với Thái Bảo Sơn mà thôi. Liêu Kinh Vũ lại là một cục trưởng trẻ tuổi như vậy, không có mấy người xem trọng Liêu Kinh Vũ. Tất cả mọi người cho rằng Liêu Kinh Vũ chỉ sợ khó có thể trực tiếp ngay mặt cứng rắn chống đỡ Thái Bảo Sơn. Mặc cho Liêu Kinh Vũ còn có một thân phận là ủy viên thường vụ thành ủy, bởi vì tại nơi này trong quan trường, quyền uy và uy tín tuy rằng đi cùng chức vụ cá nhân, chức vị có quan hệ nhất định, nhưng nếu muốn thực sự để cho người khác phục anh, sợ anh, mấu chốt ở chỗ cá nhân anh phải có thủ đoạn và quyết đoán. Liêu Kinh Vũ thoạt nhìn giống như một thư sinh vừa tốt nghiệp, con trẻ như vậy làm sao có thể cùng Thái Bảo Sơn, lão hồ ly ngang tài ngang sức được? Xem không hay, tuyệt đối xem không hay. Lúc này ai xem trọng Liêu Kinh Vũ, người đó là đồ ngốc. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn quét qua toàn trường, đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt. Hắn tự nhiên nhìn ra được hiện trường tất cả mọi người đang náo nhiệt, thậm chí có người còn lộ ra vẻ mặt trào phúng và khinh thường. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Thái Bảo Sơn một cái, theo đó ánh mắt lại rơi vào trên mặt Dịch Thành Kiệt. "Đồng chí Dịch Thành Kiệt, tôi muốn biết anh rốt cuộc là làm như thế nào thông báo chỉ thị của tôi với đồng chí Thái Bảo Sơn vậy? Vì sao đồng chí Thái Bảo Sơn thoạt nhìn giống như không có nghe hiểu ý của tôi vậy? Rốt cuộc trong hai người các anh là do đồng chí Thái Bảo Sơn có vấn đề về năng lực lý giải, hay là đồng chí Dịch Thành Kiệt truyền đạt chỉ thị có vấn đề?" Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Dịch Thành Kiệt, trên mặt sát khí ẩn hiện. Hôm nay hắn nhất định phải lập uy, như vậy nhất định phải có người trở thành cờ tế. Dịch Thành Kiệt nhìn thấy vẻ mặt sát khí kia của Liêu Kinh Vũ, trong lòng có chút sợ hãi. Y chỉ là một chánh văn phòng nhỏ nhỏ mà thôi, tuy rằng y có sự ủng hộ và giật dây của Thái Bảo Sơn làm chút động tác nhỏ, nhưng một khi trường hợp thật sự, y cũng không có dũng khí chứng chọi đá với Liêu Kinh Vũ. Dù sao y không có hậu thuẫn mạnh như Thái Bảo Sơn, càng không có kinh nghiệm và quyết đoán như Thái Bảo Sơn. Dịch Thành Kiệt vội vàng nói: "Bí thư Liêu, tôi là đem chỉ thị của ngài truyền nguyên văn đến phó cục trưởng Thái. Đương nhiên lúc ấy có khả năng bởi vì hiện trường khá hỗn loạn, tôi truyền đạt có chút dồn dập, phó cục trưởng Thái có khả năng không nghe rõ ràng." Tuy rằng phải cực lực giải thích cho chính mình, Dịch Thành Kiệt còn muốn vì Thái Bảo Sơn giữ thể diện một chút, bởi vì y không thể đắc tội với Thái Bảo Sơn. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Dịch Thành Kiệt: "Tôi hiện tại cần nghe anh khẳng định trả lời, anh rốt cuộc là nói như thế nào với đồng chí Thái Bảo Sơn, là nói trong điện thoại hay là thông báo tại hiện trường?" Dịch Thành Kiệt vội vàng nói: "Vâng, trong điện thoại tôi nói với phó cục trưởng Thái rằng anh yêu cầu tất cả thành viên đảng ủy nhất định phải trong vòng 10 phút đến phòng họp tiến hành tập hợp họp gấp, đồng thời nhân vật số 1 của các phòng ban tất cả đều nhanh chóng ra ngoài trực tiếp đi làm công tác dân chúng, nhất định phải tạm thời làm dịu đi mâu thuẫn, bảo đảm dân chúng không kích động, không làm lớn chuyện." Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, Chính mình ngay lúc đó thật là nói như vậy. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, dịch thằng Kiệt là như thế nói với ông đúng không? Thái Bảo Sơn giờ phút này đã có chút hiểu được ý tứ của Liêu Kinh Vũ. Hắn rõ ràng cho thấy muốn giữ y và dịch thằng Kiệt lựa chọn lập uy mà, mình làm sao có khả năng cho hắn toại nguyện chứ? Thái Bảo Sơn lập tức nói. Cục trưởng Liêu, đồng chí dịch thằng Kiệt lúc ấy nói như thế nào tôi nhớ không rõ lắm. Bởi vì lúc ấy hiện trường thật sự là rất rối loạn. Tôi một lòng đem toàn lực đặt nhóm dân chúng kia tiến hành kết nối, cho nên nghe được không rõ lắm. Chỉ nghe rõ một câu phải họp. Cục trưởng Liêu, tôi tin tưởng anh chắc chắn sẽ không bởi vì tôi đang làm công tác mà xử phạt tôi đấy chứ. Nếu quả thật phải làm như vậy, sau này chỉ sợ không người nào dám công tác nữa. Liêu Kinh Vũ nghe vậy liền cười. Nếu đồng chí Thái Bảo Sơn đều đã nói như vậy, tôi tự nhiên sẽ không bởi vì công tác mà xử phạt ông. Tuy nhiên, tại đây tôi tuyên bố trước một việc. Sự việc hôm nay khi nào phát sinh, tôi không biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết. Dân chúng tại sao phải tụ họp đến trước cửa Cục Công an thành phố, tôi cũng không biết. Tại đây khi sự kiện phát sinh, trong quá trình phát triển, không có ai hướng tới tôi tiến hành báo cáo. Cho nên, lời xấu tôi nói trước. Dưới tình huống tôi không biết việc gì đang xảy ra, phát sinh bất cứ chuyện gì sẽ do đương sự trực tiếp phụ trách toàn bộ. Sau này, hay là việc có liên quan đến Cục Công an, nếu tôi không phải là người trước tiên biết chuyện, như vậy hiện trường người đầu tiên biết chuyện này cùng với người được thông báo đầu tiên nhưng không có đúng lúc báo cáo với tôi phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Đến lúc đó cũng đừng trách tôi Liêu Kinh Vũ trốn tránh trách nhiệm. Giống như việc phát sinh hôm nay, lâu đã đồng chí Thái Bảo Sơn trước tiên đuổi tới hiện trường tiến hành xử lý, đồng thời cũng không có hướng tới tôi tiến hành báo cáo. Như vậy không thành vấn đề, tôi Liêu Kinh Vũ có thể không nhúng tay vào chuyện này. Sau này cũng do ông toàn quyền phụ trách. Đồng thời tại đây tôi cũng muốn cho mọi người thấy chút thái độ của tôi. Sau này mà kệ gặp bất cứ chuyện gì, nhất là chuyện có liên quan đến dân chúng, nhân viên phụ trách của Cục Công an thành phố tất cả nhất định phải nắm giữ một nguyên tắc, đó là tuyệt đối không thể trở nên gay gắt và gây mâu thuẫn với dân chúng, tuyệt đối không thể áp dụng cưỡng ép vũ lực đối với dân chúng, tiến hành cưỡng ép đuổi đi hoặc là chấn áp. Nếu ai vi phạm nguyên tắc này, thậm chí là tự tiện hành động như vậy, hết thảy hậu quả sẽ do người này phụ trách. Đồng thời sau này, căn cứ quy trình quản lý tương quan trong cục, bất luận điều động nhân viên quy mô lớn mà không có chữ ký của Liêu Kinh Vũ tôi xác nhận hoặc là xác nhận miệng, nếu bất cứ ai tự tiện hành động như vậy, hết thảy hậu quả cũng do người đó chịu trách nhiệm. Liêu Kinh Vũ tôi không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, nếu như là do tôi Liêu Kinh Vũ phê chuẩn hành động, tôi Liêu Kinh Vũ nguyện ý gánh vác mọi trách nhiệm liên quan. Được rồi, hội nghị hôm nay liền dừng ở đây. Thái Bảo Sơn, ông cứ theo lời tôi vừa nói, theo nguyên tắc đó đi xử lý chuyện hôm nay đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ xoay người đi ra ngoài, tự nhiên phóng khoáng và thản nhiên. Nhìn Liêu Kinh Vũ cũng chỉ nói một cách vô cùng đơn giản, sau đó liền xoay người rời đi. Hiện trường tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhất là Thái Bảo Sơn và nhiều ủy viên đảng ủy. Bởi vì hiện trường tất cả mọi người đều hiểu được, bọn họ tự nhiên biết vì sao Liêu Kinh Vũ không biết bất kỳ tin tức gì. Lý do vô cùng đơn giản, đó là do Thái Bảo Sơn luôn luôn lợi dụng mạng lưới quan hệ hùng mạnh mà y nuôi dưỡng bên trong Cục Công an khiến Liêu Kinh Vũ mất quyền lực. Y muốn cho Liêu Kinh Vũ trở thành kẻ điếc, trở thành kẻ câm. Y muốn cho Liêu Kinh Vũ nghe không được bất kỳ chuyện quan trọng nào. Y muốn một khi có chuyện quan trọng phát sinh, Liêu Kinh Vũ nhất định phải vì thế mà nhận chịu trách nhiệm, dù lại như kẻ câm điếc ngậm bồ hòn mà im, có miệng khó trả lời. Một chiêu mà trước kia y lợi dụng vô cùng thành công. Hơn nữa mấy người đảm nhiệm cục trưởng trước kia tất cả đều bị chiêu này của y khiến cho bị thiệt hại nặng. Thế cho nên càng về sau không thể không tiến hành thỏa hiệp, mà kết quả thỏa hiệp tự nhiên là bi kịch. Hiện tại y vừa muốn lợi dụng chiêu này để đối phó Liêu Kinh Vũ sắp thành công rồi. Ai cũng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ sẽ ở thời khắc mấu chốt mời dự họp hội nghị, và ở trên hội nghị tuyên bố các nguyên tắc xử lý sự kiện giống như vậy. Chiêu này của Liêu Kinh Vũ cũng là ác độc đấy. Bởi vì dựa theo nguyên tắc của Liêu Kinh Vũ đi xử lý, mặc dù là sự việc xử lý không tốt, Liêu Kinh Vũ cũng không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Bởi vì chỉ thị của hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể trở nên gay gắt mâu thuẫn, tuyệt đối không thể áp dụng biện pháp cứng rắn với dân chúng, mạnh mẽ thi thố. Nếu ai không có nghe theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, như vậy xảy ra vấn đề gì nhất định phải là do đương sự đến phụ trách. Đồng thời Liêu Kinh Vũ lại thông qua điều lệ quản lý nhân sự hung hăng dằn mặt mọi người. Nếu ai không có sự đồng ý của Liêu Kinh Vũ mà tự tiện điều động nhân mã, như vậy xảy ra vấn đề gì đương sự sẽ tự chịu trách nhiệm. Bởi vì Liêu Kinh Vũ đã nói trước, hắn là không cần nhận chịu trách nhiệm. Chỉ là từ lời nói cuối cùng này, mọi người liền rõ ràng thấy được hình tượng 10 phần cáo già. Diễn xuất của Liêu Kinh Vũ hôm nay làm như là một vị quan có hành vi còn non nớt trên quan trường, nhưng thật ra lại không phải vậy. Nhất là ở lời nói cuối cùng của Liêu Kinh Vũ, càng đẩy Thái Bảo Sơn lên đầu sóng ngọn gió, để y đi xử lý chuyện đã xảy ra ở hiện tại, nhưng lại xác định nguyên tắc điều này làm cho thủ đoạn kế hoạch thông qua cưỡng ép đuổi người dân đi của Thái Bảo Sơn hoàn toàn rơi vào khoảng không. Mặc dù là phía dưới các lực lượng phân cục đã đến hiện trường, nhưng hiện tại dưới tình huống Liêu Kinh Vũ đã đưa ra chỉ thị nguyên tắc, nếu y vẫn cứ như cũ muốn cưỡng ép đuổi đi, như vậy một khi thất bại hoặc là mâu thuẫn trở nên gay gắt, như vậy chính y sẽ gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Việc này khiến kế hoạch muốn đem tất cả trách nhiệm cuối cùng đẩy cho Liêu Kinh Vũ của Thái Bảo Sơn hoàn toàn thất bại. Âm hiểm, Liêu Kinh Vũ thật sự rất xảo quyệt, quả thực so với Thái Bảo Sơn còn xảo quyệt hơn nữa. Thái Bảo Sơn giờ phút này cũng có chút trợn tròn mắt. Y cảm giác bản thân khá nham hiểm, khá xảo quyệt đấy. Bản thân gần như mỗi một bước đều đem Liêu Kinh Vũ gài bẫy tốt rồi. Khiến Liêu Kinh Vũ sau khi đến thành phố Lam Sơn, mỗi một bước đi của hắn đều nằm trong tay của mình. Hơn nữa đến hiện tại, Liêu Kinh Vũ cũng vẫn nằm trong lòng bàn tay của mình. Nhưng hôm nay, y vạn lần không ngờ Liêu Kinh Vũ một lời nói đã đẩy bản thân lên nơi đầu sóng ngọn gió. Và ghét nhất chính là sau khi mình đã ra lệnh tập hợp điều động nhân sự, lệnh của Liêu Kinh Vũ hạ lệnh không cho dùng vũ lực đuổi dân đi, một chiêu này mới là nham hiểm nhất, làm cho kế hoạch phía trước của y tất cả toàn bộ rơi vào khoảng không. Liêu Kinh Vũ đi rồi, mọi người cũng chỉ có thể giải tán. Còn Thái Bảo Sơn lại mặt mày nhăn nhó khó đời. Hiện tại chỉ thị của Liêu Kinh Vũ liền giống như một lời chú vậy, trùm lên đầu của y. Đến khi Thái Bảo Sơn đi đến cửa lớn của cục công an, đã nhìn thấy lượng lớn cảnh lực do mình triệu tập đã bố trí vào vị trí. Hơn 100 người dân đã bị trên 100 người cảnh lực đẩy ra bên lề đường, cách xa cửa lớn của công an. Hai bên đang giằng co với nhau. Đồng thời, vài tên mặc trang phục cảnh sát của công an thành phố đang đứng phía trước đội ngũ, kiên nhẫn làm công tác với nhân dân. Nhưng giờ đây, cảm xúc của những người dân chúng kia chỉ thấy hơn 100 cảnh vệ kéo đến càng trở nên kích động hơn. Vừa lúc đó, tình huống khiến cục công an thành phố Lam Sơn càng thêm khiếp sợ và lo lắng đã xảy ra. Bắt đầu vốn đã hỗn loạn, đột nhiên xuất hiện một đội ngũ thật dài. Đây là đội ngũ do một đám sinh viên tạo thành, trùng trùng điệp điệp khoảng chừng mấy trăm người. Trong đám người này giữ một loạt biểu ngữ, trên đó viết đủ loại khẩu hiệu: kiên quyết giữ gìn quyền lợi chính đáng của công dân, yêu cầu cảnh sát nghiêm trị hung thủ khiến bạn Phạm Khánh Hải tử vong, chấp pháp phạm pháp, thiên lý nan dung, yêu cầu lãnh đạo thành ủy chủ trì công bình công chính, sinh viên cũng là người, tuyệt đối không thể chết oan uổng được. Một loạt biểu ngữ. Các sinh viên đại học chậm rãi tụ tập đến bên người nhà Phạm Khánh Hải cùng cảnh sát giằng co. Sau khi các sinh viên đại học đến hiện trường cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng ở nơi đó. Đi trước có mấy bạn sinh viên trong tay cầm bức di ảnh lớn của Phạm Khánh Hải, vẻ mặt vô cùng bi thương. Khi Thái Bảo Sơn từ trong tòa nhà cục công an đi ra, liền thấy được cảnh tượng trước mắt này. Lúc ấy trên ót y, mồ hôi lập tức liền như bão táp chảy xuống. Y lập tức gọi Dịch Thành Kiệt đến, dùng tay chỉ các sinh viên đại học ngoài cửa nói: Dịch Thành Kiệt, các sinh viên đại học này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn họ lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Dịch Thành Kiệt với vẻ mặt chua xót nói: Phó Cục Thái, tôi vừa mới biết một tin mới nhất. Cục Công an chúng ta có mời một số nhân viên bên ngoài, trong quá trình bắt động chơi gái đã làm chết một sinh viên năm 3 là Phạm Khánh Hải. Đó là các sinh viên đại học đến từ trường của cậu ấy. Bọn họ đến từ Học viện Kỹ thuật Chuyên nghiệp thành phố Lam Sơn. Bọn họ là vì Phạm Khánh Hải đòi lại công bằng, yêu cầu chúng ta nhất định phải khôi phục danh dự cho Phạm Khánh Hải, nhất định phải đưa ra sự giải thích rõ ràng về cái chết của Phạm Khánh Hải. Trước khi bọn họ đến đây, bọn họ cũng đã viết một bức thư gửi lên cho Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố, yêu cầu Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố ra mặt điều tra nguyên nhân tử vong của Phạm Khánh Hải. Ngay đến đó, sắc mặt Thái Bảo Sơn trở nên càng thêm âm trầm xuống. Thái Bảo Sơn tức giận nói: Càn quấy, những học sinh này quả thực là càn quấy. Bọn họ tiến hành loại hành động này có báo cáo cho cục công an chúng ta không? Có thông qua sự phê chuẩn của chúng ta không? Ai cho bọn họ đến đây tập hợp? Đây thuộc loại tụ tập phi pháp, anh lập tức báo cho hiệu trưởng Học viện Kỹ thuật Chuyên nghiệp thành phố Lam Sơn biết chuyện này, lập tức yêu cầu ông ấy lại đây dẫn 5 học sinh trở về, nếu không hết thảy hậu quả do ông ấy phụ trách. Dịch Thành Kiệt cười khổ: Phó Cục Thái, tôi đã nói qua chuyện này với hiệu trưởng Phùng Đông Lâm rồi. Tuy nhiên hiệu trưởng Phùng nói trước khi các sinh viên lên đường, ông ta cũng đã luôn khuyên can, nhưng các sinh viên căn bản cũng không nghe lãnh đạo trường khuyên can. Bọn họ nói cái chết của Phạm Khánh Hải là do nhân viên chấp pháp của chúng ta thô bạo gây ra. Bọn họ sớm đã thông qua yêu cầu trình tự hợp pháp hướng về chúng ta báo cáo. Tuy nhiên chúng ta vẫn không có phê chuẩn, cho nên bọn họ hôm nay đều là lấy danh nghĩa cá nhân mà đến, cũng không có tổ chức, phương diện trường học cũng không có cách nào cưỡng ép ngăn trở. Lần này Thái Bảo Sơn thật có chút sốt ruột rồi, bởi vì y biết hiện tại những sinh viên này tuy rằng vô cùng bình tĩnh, nhưng do con người dễ dàng bị kích động, dễ dàng bị người khác lợi dụng. Nếu tình huống trước mắt mọi người khi xử lý không tốt, vì mâu thuẫn mà dẫn đến xung đột trở lên gay gắt, đến lúc đó đừng nói là chính y một phó cục trưởng nhỏ nhỏ, cho dù là lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Lam Sơn đều phải gánh vác trách nhiệm quan trọng. Đến lúc đó chỉ sợ không người nào dám vì thế nhận chịu trách nhiệm. Làm sao bây giờ? Mình nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại sự việc phát triển đang nghiêm trọng, vượt ra khỏi năng lực y có thể khống chế, tuyệt đối không thể để cho sự việc tiếp tục phát triển. Lúc này Dịch Thành Kiệt hạ giọng nói: Sếp Thái, tôi xem bây giờ là thời điểm báo cáo chuyện này với cục trưởng Liêu rồi, để hắn đi xử lý chuyện này đi. Nói xong, Dịch Thành Kiệt chỉ tay hướng về các sinh viên đại học. Những sinh viên kia cũng không phải là đơn giản giải quyết được đâu. Thái Bảo Sơn hơi trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: Lúc này tôi chính xác không nên ra tay nữa, là thời điểm để Liêu Kinh Vũ cảm nhận một chút tình huống độc đáo của thành phố Lam Sơn chúng ta. Tôi thật ra muốn xem Liêu Kinh Vũ này có bao nhiêu bản lĩnh. Nói tới đây, trên mặt Thái Bảo Sơn đồng thời lộ ra một tia sầu lo. Chỉ là tôi lo lắng nếu chẳng may Liêu Kinh Vũ đem chuyện này giải quyết ổn thỏa, chỉ sợ hắn sẽ tạo uy tín bước đầu ở cục công an thành phố chúng ta. Dịch Thành Kiệt cười ha hả, hạ giọng nói: Phó cục Thái, cái này không nhất định mà. Chuyện này cho dù Liêu Kinh Vũ thật sự có thể giải quyết, công lao của ông cũng xa hơn Liêu Kinh Vũ, bởi vì từ đầu đến cuối chuyện này vẫn luôn là do ông xử lý. Không có ông phía trước làm nhiều công tác như vậy, Liêu Kinh Vũ làm sao có thể xử lý thành công được. Huống chi Liêu Kinh Vũ còn không nhất định có thể đem chuyện này xử lý thành công mà. Thái Bảo Sơn kỳ thật cũng sớm đã quyết định, bởi vì theo y hiện tại đích thật là thời điểm đạp Liêu Kinh Vũ xuống nước. Chỉ có điều y vẫn còn có sầu lo trong lòng, hỏi Dịch Thành Kiệt một câu chỉ để cho mình thêm quyết tâm mà thôi. Giờ phút này đã quyết định, Thái Bảo Sơn gật đầu: Được, ngay bây giờ tôi sẽ đi tìm Liêu Kinh Vũ báo cáo sự việc của cục công an thành phố chúng ta. Hắn là cục trưởng, dù thế nào cũng không thể không đếm xỉa đến chuyện này. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ trở lại phòng làm việc của mình, nhưng không nhàn rỗi, vẫn đứng ở cửa sổ chặt chẽ chú ý mọi việc phát sinh trước cửa cục công an. Khi hắn nhìn thấy trùng trùng điệp điệp sinh viên kéo nhau đến, chân mày liền gắt cao nhíu lại. Hắn biết rằng khi những người này xuất hiện đồng nghĩa sự việc đã vô cùng khó giải quyết, nhất là khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Dịch Thành Kiệt và Thái Bảo Sơn ở dưới lầu nói thầm. Liêu Kinh Vũ trên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đã dự cảm rằng chỉ sợ không được bao lâu Thái Bảo Sơn sẽ phải tìm đến hắn báo cáo chuyện này rồi. Loại thủ pháp tính kế nham hiểm này Liêu Kinh Vũ cũng không xa lạ gì, cái này thuộc loại điển hình gắp lửa bỏ tay người mà. Vừa lúc đó Thái Bảo Sơn gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Sau khi Liêu Kinh Vũ ngồi xuống, trầm giọng nói: Vào đi. Thái Bảo Sơn đẩy cửa phòng làm việc Liêu Kinh Vũ ra, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đang ngồi ở trước bàn làm việc xem một phần văn kiện, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không có. Đối với loại tình huống này, Thái Bảo Sơn tự nhiên cũng không xa lạ gì, đây là thái độ các lãnh đạo cố ý làm ra, y cũng từng đối đãi như vậy đối với cấp dưới không muốn chào đón. Cho nên Thái Bảo Sơn sau khi vào trực tiếp ngồi cái ghế đối diện với Liêu Kinh Vũ, trầm giọng nói: Cục trưởng Liêu, tôi là tôi báo cáo công tác với ngài, xin chỉ thị ngài làm việc. Liêu Kinh Vũ cũng không có ngẩng đầu, vẫn như cũ ánh mắt nhìn chằm chằm văn kiện, thản nhiên nói: Sự việc gì cứ nói đi. Thái Bảo Sơn nói: Cục trưởng Liêu, ngay tại vừa rồi có mấy trăm sinh viên tụ tập đến trước cửa cục công an chúng ta, rất có ý thị uy. Tôi nghĩ nên xin chỉ thị của ngài một chút, kế tiếp chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Tiếp tục yêu cầu các phân cục khác trợ giúp, thậm chí là hướng phân khu xin trợ giúp, hay là dùng biện pháp gì? Phải biết rằng cảm xúc của các sinh viên đại học không dễ dàng khống chế, tôi rất lo lắng sẽ xuất hiện một ít tình trạng không dự đoán được. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, tôi nghĩ trước khi tôi làm ra quyết sách, tôi có phải nên biết phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến những học sinh này và dân chúng cũng phải tụ tập đến trước cửa cục công an thành phố như vậy. Tôi tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây. Phải biết rằng bình thường dân chúng đối với cục công an chúng ta vẫn tràn đầy kính sợ mà. Thái Bảo Sơn nhíu chặt mày, trong lòng vô cùng không hài lòng, bởi vì y tin Liễu Kinh Vũ không có khả năng đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hiện tại hắn lại làm như không biết gì cả, căn bản là giả vờ giả vịt. Nhưng hiện tại là y xin Liễu Kinh Vũ trước, nếu Liễu Kinh Vũ hỏi rồi y vẫn là nên nói một chút. Cục trưởng Liễu, là như vậy, cục công an thành phố chúng ta mời nhân viên công tác bên ngoài đến bắt một số người có hành vi mua bán mại dâm. Trong quá trình bởi vì đã xảy ra một ít việc không ngờ, làm cho một người bị tình nghi phạm tội bởi vì sợ hãi mở cửa xe nhảy xuống, không ngờ tử vong. Người nhà của người chết và bạn học của cậu ấy không tán thành với giải thích của cảnh sát chúng ta, nên mới xảy ra tình huống như hôm nay. Hy vọng cục trưởng Liêu có thể ra mặt hóa giải khuôn cục trước mắt này. Chúng tôi sẽ nghiêm khắc dựa theo chỉ thị của cục trưởng Liêu làm việc. Liêu Kinh Vũ nghe Thái Bảo Sơn giải thích, nội tâm cười lạnh một chút, sắc mặt bình tĩnh nói: Đồng chí Thái Bảo Sơn, anh thông báo tất cả ủy viên đảng ủy đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Thái Bảo Sơn sửng sốt, y thật không ngờ lúc này Liễu Kinh Vũ lại muốn tất cả ủy viên đảng ủy đều lại đây. Y cô chút không đó, vì sao đến lúc này hắn còn muốn đem tất cả mọi người gọi đến đây mà không phải lập tức xử lý việc này. Thái Bảo Sơn có chút nghi ngờ, nhưng lại không thể không lập tức gọi điện thoại thông báo cho các thành viên đảng ủy cục công an đến văn phòng làm việc của Liễu Kinh Vũ. Mặc dù phòng làm việc của Liễu Kinh Vũ rất rộng, nhưng tất cả thành viên đảng ủy cục đều trình diện vẫn là có chút chật chội. Sau khi vào cửa, mọi người tìm chỗ ngồi xuống. Ánh mắt Liễu Kinh Vũ quét qua tất cả mọi người một lần, trầm giọng nói: Các đồng chí, cục công an thành phố chúng ta bên ngoài xảy ra chuyện gì, tôi tin rằng mọi người đều nhìn thấy. Chuyện này thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều rất coi trọng, yêu cầu chúng ta phải xử lý thích đáng. Trước đây vụ việc vẫn do đồng chí Thái Bảo Sơn phụ trách, nhưng vừa rồi đồng chí Thái Bảo Sơn đã tìm tôi, nói anh ấy cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết, nhờ tôi ra mặt xử lý. Điều này tôi có nói sai không, đồng chí Thái Bảo Sơn? Thái Bảo Sơn nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng nghĩ đến thông qua việc này có thể chơi Liêu Kinh Vũ, vì thế chỉ có thể thừa nhận, gật đầu cười khổ. Đúng vậy, chuyện này xác thực nên được cục trưởng Liêu ra mặt xử lý. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Được, nếu muốn tôi ra mặt, vậy hết thầy phải nghe theo tôi. Nhưng đồng chí Thái Bảo Sơn, mong anh nhớ kỹ, các người nhất định phải kiên quyết chấp hành chỉ thị của tôi. Nếu bởi vì chỉ thị của tôi xảy ra vấn đề, tôi nguyện ý gánh chịu trách nhiệm. Nhưng nếu trong quá trình thi hành chỉ thị của tôi mà xảy ra lệch lạc, như vậy các người phải nhận hết mọi trách nhiệm. Bất cứ chuyện gì cũng phải có trách nhiệm rõ ràng. Anh không có dị nghị gì về điều này chứ? Thái Bảo Sơn gật đầu. Được, vậy chỉ thị thứ nhất của tôi là... Nói đến đây, Liêu Kinh Vũ thoáng dừng lại một chút rồi trầm giọng nói tiếp. Lập tức thông báo đến cảnh lực tiếp viện các cục, toàn bộ rút về, một người cũng không lưu lại. Một người cũng không lưu lại, cục trưởng Liêu, làm vậy khẳng định là không được. Anh không thấy sao, hiện trường có đến mấy trăm người, nếu như không có cảnh sát duy trì trật tự, chỉ sợ sẽ không khống chế được. Thái Bảo Sơn lo lắng nói. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống. Đồng chí Thái Bảo Sơn, tôi vừa mới nói qua, nếu muốn tôi đích thân ra mặt xử lý, bởi hết thảy phải dựa theo chỉ thị của tôi mà chấp hành, xảy ra vấn đề tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, trong lòng Thái Bảo Sơn có chút căm tức, nhưng rồi không thể không dựa theo ý tứ của Liêu Kinh Vũ mà chấp hành. Tuy nhiên Thái Bảo Sơn cũng là người thông minh, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ bài xích mình như vậy, lập tức nhìn thoáng qua phó cục trưởng Thẩm Cát Xương ra hiểu. Thẩm Cát Xương lập tức hiểu ý, sắc mặt bình tĩnh nói với Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, tình huống bây giờ rất phức tạp, sinh viên có đến mấy trăm người, xem ra còn có khả năng tiếp tục gia tăng. Nếu chúng ta đột nhiên rút cảnh lực về, một khi các sinh viên náo động, thế cục trước mắt của cục công an chúng ta lập tức sẽ hỗn loạn ngay, khi đó chỉ sợ cục diện sẽ khó mà thu thập, hy vọng anh suy nghĩ lại. Liêu Kinh Vũ nghe Thẩm Cát Xương nói xong liền thản nhiên đáp. Đồng chí Thẩm Cát Xương, tôi hiện tại chỉ hỏi anh một câu, anh có biện pháp nào xử lý cục diện trước mắt? Nếu anh có biện pháp, anh cứ xử lý, tôi cái gì sẽ không nói, sẽ hoàn toàn ủng hộ quyết sách của anh. Nhưng nếu anh không có cách nào, xin anh duy trì im lặng, được chứ? Thẩm Cát Xương lập tức bị lời nói của Liêu Kinh Vũ làm cho nghẹn họng, y bất đắc dĩ lắc đầu rồi im lặng không nói. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng quét qua một vòng các thành viên đảng ủy. Còn ai có ý kiến gì nữa hay không? Ai có thể đủ khả năng xử lý cục diện trước mắt, tôi nguyện ý ủng hộ người đó vô điều kiện. Mọi người thấy Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ như thế, liên tiếp chấn nhiếp hai vị phó cục trưởng là Thái Bảo Sơn và Thẩm Cát Dương, những người khác liền im lặng, kể cả những người có ý định ủng hộ Thái Bảo Sơn. Bởi vì bây giờ bọn họ quả thật không có biện pháp nào hữu hiệu để giải quyết cục diện trước mắt. Hơn nữa, dựa theo suy nghĩ của bọn họ, nếu muốn giải quyết được cục diện, nhất định phải cầu viện quân khu hoặc điều động cảnh sát của vũ trang đến giúp. Những con đường này vừa mới bắt đầu đã bị Liêu Kinh Vũ bác bỏ. Liêu Kinh Vũ đã sớm xác định sự kiện như một dây tơ hồng, tuyệt đối không thể dẫn phát song phương giằng co kịch liệt, tuyệt đối không thể dùng vũ lực để cưỡng ép. Dưới tình huống như vậy, mọi người đã không có biện pháp nào xử lý cho tốt. Mặc dù ai cũng biết đàm phán trong hòa bình là cách giải quyết tốt nhất, nhưng lúc trước Thái Bảo Sơn đã tự mình đàm phán với người nhà nạn nhân, nhưng người nhà nạn nhân đã đưa ra yêu cầu mà Thái Bảo Sơn không thể tiếp nhận được. Như thế, người khác cũng chẳng còn cách nào. Bởi vậy Thái Bảo Sơn nắm trong tay điều kiện cao nhất. Nếu như ngay cả Thái Bảo Sơn cũng không thể đồng ý với yêu cầu người nhà nạn nhân, chỉ sợ những người khác lại càng không đồng ý. Nhìn tất cả mọi người đều im lặng, lúc này Liêu Kinh Vũ mới lên tiếng. Còn có ý kiến gì nữa hay không? Nếu như không, mời đồng chí Thái Bảo Sơn lập tức chấp hành chỉ thị của tôi. Hiện tại, việc xử lý do tôi toàn quyền phụ trách, những đồng chí khác mời toàn lực phối hợp. Bây giờ tôi bắt đầu phân công lại nhiệm vụ. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại lần nữa, nếu chỉ thị của tôi xảy ra vấn đề, tôi nguyện ý gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Nhưng nếu người nào trong quá trình chấp hành xảy ra vấn đề, người đó nên gánh toàn bộ trách nhiệm. Nói xong, Liêu Kinh Vũ tiến hành phân công lại nhiệm vụ. Sau khi phân công xong, liền lớn tiếng nói. Được, tất cả mọi người hành động đi. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đảng ủy cục, đồng chí Dương Chính Tùng, chủ nhiệm Ban Chính trị, đồng chí Mã Kiên Quân, 12 người theo tôi đến hiện trường xung đột. Tôi muốn tự mình đàm phán với người nhà nạn nhân và các sinh viên, lắng nghe một chút rốt cuộc bọn họ nói như thế nào. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cất bước ra ngoài, hai người Dương Chính Tùng và Mã Kiên Quân đi theo sau lưng. Giờ phút này, bất kể là Dương Chính Tùng hay Mã Kiên Quân, đối với việc mình bị Liêu Kinh Vũ điểm danh cảm thấy có chút hoảng hốt. Bọn họ vừa đi theo Liêu Kinh Vũ ra ngoài, vừa chú ý vẻ mặt của Thái Bảo Sơn, phát hiện gương mặt của y khó chịu vô cùng. Trong lòng hai người chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì địa vị của hai người trong cục rất khó xử. Nhất là giờ phút này, bọn họ lại bị Liêu Kinh Vũ điểm danh, không thể không đi theo. Dù sao, Liêu Kinh Vũ là nhân vật số 1 trong cục, trên người còn có quần sáng ủy viên thường vụ thành ủy. Cho dù bọn họ biết hành động này của Liêu Kinh Vũ là châm ngòi ly gián cũng không thể tránh được. Khi Liêu Kinh Vũ mang hai người đến trước cổng cục công an thành phố, phát hiện cảnh lực phụ trách giữ gìn cổng lớn đã bắt đầu rút lui có trật tự. Hành động này khiến cho bạn học Phạm Khánh Hải và người nhà nạn nhân cảm thấy khiếp sợ, nghĩ mãi mà không rõ lý do. Vừa lúc đó, ba người Liêu Kinh Vũ đã bước đến đằng trước cổng. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Xin chào, tôi là cục trưởng mới nhậm chức của cục công an thành phố Liêu Kinh Vũ. Hiện tại tôi đang ra lệnh rút lui tất cả các cảnh lực. Liêu Kinh Vũ tôi nguyện ý đại diện cho cục công an thành phố nói chuyện với người nhà nạn nhân và đại diện sinh viên, nguyện ý lắng nghe ý kiến của mọi người về vấn đề này, xử lý một cách công bằng công chính. Không biết mọi người có đồng ý cho tôi một cơ hội lắng nghe ý kiến của mọi người hay không? Nếu mọi người hoài nghi thành ý và thân phận của tôi, mọi người có thể trực tiếp tìm kiếm thông tin trên blog của tôi. Tôi tin rằng những bạn sinh viên đại học đang ngồi ở đây hẳn không ai không biết blog của Liêu Kinh Vũ. Nếu như không biết, đây là mã hai chiều, mọi người cứ quét qua một lần để vào blog của tôi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền lấy ra thẻ mã hai chiều dán vào ngực trái và phải của mình. Người nhà nạn nhân cũng không rõ lắm Liêu Kinh Vũ đang nói cái gì, cũng không biết Liêu Kinh Vũ nói như vậy rốt cuộc là có ý gì. Nhưng các sinh viên đại học đều là người theo kịp thời đại công nghệ thông tin. Khi bọn họ nghe đến cái tên Liêu Kinh Vũ liền cảm thấy hết sức quen thuộc. Nhất là khi có người trực tiếp lấy điện thoại di động quét mã hai chiều trước ngực Liêu Kinh Vũ, trực tiếp đăng nhập vào blog của hắn. Khi nhìn thấy có hơn 10,000 người theo dõi blog của Liêu Kinh Vũ, rất nhiều sinh viên đều trở nên kích động. Có lẽ bọn họ không cảm thấy quen thuộc với cục trưởng cục công an thành phố Lam Sơn, nhưng tên blog Liêu Kinh Vũ thì lại không xa lạ. 2 năm trước đây đã xảy ra một sự kiện đã tạo thành hiệu ứng chấn động trong cả nước. Chủ nhân của blog Liêu Kinh Vũ đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, gần như bị dư luận và tin tức tiêu cực bôi nhọ. Nhưng chủ nhân của blog này đã dùng một thái độ cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ, đưa ra quyết sách cực kỳ chính xác, khiến nhân dân cả nước chú ý, khiến cho mọi người đều biết chủ nhân blog Phó Chủ tịch thành phố xếp hạng cuối Liêu Kinh Vũ là một người toàn tâm toàn ý phục vụ cho nhân dân. Mỗi một việc hắn làm đều là vì dân, đây chính là một cán bộ tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, đại diện cho lớp cán bộ trẻ tuổi có lý tưởng, có khát vọng của Trung Quốc. Là Liêu Kinh Vũ, trời ạ, không ngờ anh ấy lại là Liêu Kinh Vũ. Ôi trời ơi, tôi thật sự nhịn không nổi nữa, không ngờ Liêu Kinh Vũ đã thật sự đến thành phố Lam Sơn chúng ta, hơn nữa còn là cục trưởng cục công an thành phố. Thành phố Lam Sơn chúng ta rốt cuộc được cứu rồi. Liêu Kinh Vũ, thần tượng Liêu Kinh Vũ của tôi, không ngờ bộ dạng của anh ấy đẹp trai phong độ trẻ trung như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại nghị luận nổi lên bốn phía, nhưng rất hiển nhiên cảm xúc của các sinh viên đều phát sinh biến hóa sau khi nghe Liêu Kinh Vũ báo tên blog của mình. Mọi người giống như tìm được người tâm phúc, rất nhiều sinh viên vây quanh Liêu Kinh Vũ mồm năm miệng mười kể ra cái nhìn và sự phẫn nộ của họ. Lần này Dương Chính Tùng và Mã Kiên Quân đằng sau Liêu Kinh Vũ đều sợ ngây người. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại phát sinh tình huống này. Chẳng lẽ chỉ xuất ra thẻ mã hai chiều đeo trước ngực là có hiệu quả tốt như vậy sao? Liêu Kinh Vũ vô cùng kiên nhẫn lắng nghe từng sinh viên thuật lại sự tình, nhưng do hiện trường vô cùng hỗn loạn, mọi người không thể cho hắn một lời giải thích rõ ràng. Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhìn các sinh viên. Các bạn sinh viên, tôi thấy thế này, các bạn cử ra ba đại diện lần lượt nêu lên suy nghĩ và ý kiến của mình, đồng thời mời người nhà Phạm Khánh Hải cũng cử ra ba người. Bên phía chúng tôi sẽ có tôi, Dương Chính Tùng, Mã Kiên Quân đại diện cho cục công an thành phố Lam Sơn, chúng ta qua một bên tiến hành thảo luận ngay tại chỗ việc này. Các sinh viên lập tức đồng ý, mặc dù họ cũng không phải yên tâm về cục công an thành phố Lam Sơn, nhưng đối với người trải qua lịch sử chứng minh là một cán bộ đáng giá tín nhiệm như Liêu Kinh Vũ thì lại tràn đầy tin tưởng. Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ cho mọi người một câu trả lời rõ ràng. Lúc này, sau khi người nhà nạn nhân Phạm Khánh Hải nghe xong đề nghị của Liêu Kinh Vũ vẫn không đồng ý, cha của Phạm Khánh Hải tức giận nói: Cục trưởng Liêu, không phải là tôi không tin tưởng cậu, mà là không dám tin tưởng cậu. Lúc trước khi vị phó cục trưởng Thái đàm phán với chúng tôi, một gã cấp dưới của anh ta còn uy hiếp chúng tôi, nếu chúng tôi không dựa theo ý tứ của họ chấp nhận mức bồi thường bọn họ đưa ra, như vậy chúng tôi sẽ gặp phải phiền phức. Cục trưởng Liêu, cậu nói đi, chúng tôi còn có thể tin tưởng các người hay không? Loại thái độ này của lãnh đạo cục các người, người dân như chúng tôi còn có biện pháp nào đến tìm công bình và chính nghĩa? Liêu Kinh Vũ nghe xong, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhìn cha của Phạm Khánh Hải, đây là một người nông dân mặt đầy nếp nhăn, lưng còng, khi nói chuyện, trong tay ông còn kẹp một điếu thuốc lá. Ánh mắt tràn đầy tơ máu, nét mặt mệt mỏi và bi thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Liêu Kinh Vũ lập tức có tính toán, vẻ mặt trịnh trọng nhìn lão nông. Thưa bác còn nhớ người đàn ông uy hiếp bác là ai không? Lão nông gật đầu. Tôi nhớ, có hóa thành trò tôi vẫn nhớ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Được, vậy bác chờ một chút. Nói xong, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Thái Bảo Sơn. Đồng chí Thái Bảo Sơn, mời anh lập tức gọi những người đã theo anh đến đàm phán với người nhà Phạm Khánh Hải ra ngoài cổng cục công an thành phố một chuyến. Giờ phút này, Thái Bảo Sơn đang ngồi trong phòng làm việc tức giận. Nghe Liêu Kinh Vũ không ngờ lại hạ chỉ thị như vậy, trong lòng khó chịu cực độ, lạnh lùng nói: Cục trưởng Liêu, tại sao tôi phải làm như vậy? Có thể cho tôi một lý do hay không? Liêu Kinh Vũ lạnh giọng đáp: Đồng chí Thái Bảo Sơn, nếu anh thật sự cần một lý do, vậy tôi có thể nói cho anh biết. Bởi vì tôi là cục trưởng, tôi hy vọng anh đừng quên những lời tôi nói lúc trước. Nếu bởi vì chỉ thị của tôi xảy ra sai lầm, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Nhưng nếu bởi vì các người chấp hành không đến nơi đến chốn, các người sẽ phải chịu trách nhiệm. Cho anh 5 phút. Liêu Kinh Vũ nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, Thái Bảo Sơn vô cùng phẫn nộ, hung hăng ném điện thoại xuống đất, nhưng lại không thể không đứng dậy bước ra ngoài, đồng thời gọi một số cấp dưới của mình, rất nhanh bước ra cổng lớn cục công an thành phố. Khi Thái Bảo Sơn và cấp dưới của mình xuất hiện phía sau Liêu Kinh Vũ, cha của Phạm Khánh Hải là Phạm Thiết Truy lập tức chỉ tay vào người đàn ông đi bên Thái Bảo Sơn, tức giận nói: Cục trưởng Liêu, đó chính là người đã uy hiếp chúng tôi. Chính anh ta đã nói, nếu chúng tôi không tiếp nhận bồi thường của cục công an thành phố, họ sẽ gây phiền toái cho chúng tôi. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ theo hướng chỉ tay của Phạm Thiết Truy nhìn sang, hóa ra người này không ngờ là phó tránh văn phòng cục công an thành phố La Hậu Văn. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua La Hậu Văn, trầm giọng nói: Đồng chí La Hậu Văn, vừa rồi vị đồng hương này nói có đúng hay không? Anh có uy hiếp bọn họ hay không? La Hậu Văn nhìn thấy tình cảnh này trong lòng có chút luống cuống, y thật không ngờ Liêu Kinh Vũ gọi y ra đây là để tiến hành đối chất ngay tại hiện trường. Ngay cả Thái Bảo Sơn cũng có chút hối hận khi gọi cấp dưới của mình đi theo, nhưng hiện tại hối hận thì đã muộn. Tuy nhiên, La Hậu Văn là một người khá có tâm kế, lập tức phủ nhận ngay. Cục trưởng Liêu, vị đồng hương này căn bản chính là nói hương nói vượn. Tôi thân là một nhân viên công tác của Cục Công an thành phố, làm sao có thể nói ra những lời khốn kiếp như vậy? Đồng thời, tôi cũng là nhân viên chấp pháp. Đối với cái gì là pháp luật, cho phép hay không cho phép, tôi đều rất rõ ràng. La Hậu Văn trực tiếp phủ nhận. Theo y, lão nông căn bản không có biện pháp gì làm khó được y. Nhưng đúng lúc này, một cậu thiếu niên khoảng 16-17 tuổi đứng bên cạnh lão nông dân, đột nhiên hai mắt tràn đầy lửa giận, đống to lên. Anh nói dối, những gì anh nói, tất cả chúng tôi đều nghe thấy. Anh là người lớn, sao không dám nhận những gì mình đã nói chứ? Mặt La Hậu Văn đen lại. Chú em, tôi đâu có nói gì, tôi hy vọng cậu hiểu cho một điều, vu khống người khác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy. Hừ, vu khống. Nói đến đây, cậu thiếu niên đột nhiên rút điện thoại từ trong túi ra, mở một đoạn ghi âm đưa cho Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, những gì mà anh ta nói lúc trước em đều đã ghi âm lại. Khi nhìn thấy cậu thiếu niên lấy điện thoại di động ra, La Hậu Văn cảm thấy sự việc có chút không ổn. Đợi sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong đoạn băng ghi âm, sắc mặt đen lại, bình tĩnh nhìn La Hậu Văn. La Hậu Văn, bây giờ anh còn gì để nói nữa hay không? Vừa rồi anh luôn miệng nói không uy hiếp bọn họ, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực. Chẳng lẽ đây chính là tố chất của nhân viên chấp pháp như anh sao? La Hậu Văn lập tức á khẩu không trả lời được, đầu cúi thật sâu. Liêu Kinh Vũ hừ lạnh một tiếng. La Hậu Văn, sau này anh không cần làm việc nữa, trực tiếp trở về nhà chờ bước xử lý tiếp theo. Anh bị miễn chức ngay tại chỗ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, La Hậu Văn tức giận, hết sức bất mãn nhìn Liêu Kinh Vũ. Cục trưởng Liêu, anh không thể làm như vậy. Tôi làm thế cũng là vì suy nghĩ cho Cục Công an thành phố, tôi không có sai. Suy nghĩ cho Cục Công an thành phố? Có kiểu suy nghĩ cho Cục Công an như anh không? Anh có biết việc làm này của anh đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng và danh dự của Cục Công an thành phố chúng ta như thế nào không? Còn nói mình không sai, xem ra anh vẫn chưa ý thức được sai lầm của mình. La Hậu Văn, anh nghe rõ đây. Tuy anh là nhân viên chấp pháp, là nhân viên của Cục Công an, nhưng anh đừng quên quyền lực của anh là ai giao cho anh, là người dân đấy. Người dân trao quyền cho anh cũng không phải để anh dùng quyền lực trong tay để uy hiếp đe dọa họ, mà là muốn anh làm những chuyện hiện thực, giải quyết vấn đề. Cách làm này của anh khiến cho quần chúng bất mãn. Anh cho rằng anh đủ tư cách làm công bộc của quần chúng sao? Nếu không đủ tư cách thì cũng đừng làm nữa. Không có mở thì chợ vẫn đông. Anh về nhà đi. Nói xong, Liêu Kinh Vũ khoát tay, nét mặt không hề kiên nhẫn. Nghe xong, La Hậu Văn liền biết mình định bợ Thái Bảo Sơn chỉ sợ đã phạm phải vó ngựa của Liêu Kinh Vũ. Lúc này y chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thái Bảo Sơn. Sở dĩ y nói như vậy là vì Thái Bảo Sơn đã ám chỉ. Thái Bảo Sơn nhìn ánh mắt cầu xin giúp đỡ của La Hậu Văn, biết mình nhất định phải đáp mặt, bằng không sau này còn ai theo y nữa. Cục trưởng Liêu, mặc dù La Hậu Văn có chỗ không đúng, nhưng cũng xuất phát từ việc muốn mau chóng giải quyết sự việc lần này. Đương nhiên cách làm của anh ta không được đúng cho lắm. Anh xem có thể cho anh ta một cơ hội hối cải hay không? Thái Bảo Sơn còn chưa nói xong, Liêu Kinh Vũ liền cắt ngang. Đồng chí Thái Bảo Sơn, anh cũng đừng ra mặt nói đỡ cho La Hậu Văn nữa. Tôi cho rằng bên trong sự kiện lần này, Phó Cục trưởng thường trực là anh cũng không trốn tránh được trách nhiệm của mình. La Hậu Văn là anh dẫn đi theo đàm phán, anh ta phạm sai lầm, tại sao Phó Cục trưởng như anh lại không ngăn cản? Bản thân anh cũng phải gánh trách nhiệm lãnh đạo. Liêu Kinh Vũ nói đến đây cũng không nói thêm gì nữa, nhưng nói gần nói xa chính là bác bỏ lời cầu xin của Thái Bảo Sơn cho La Hậu Văn. Đây là Liêu Kinh Vũ đã nể mặt Thái Bảo Sơn, cũng không trực tiếp đi sâu phê bình y. Thái Bảo Sơn nhìn thấy tình huống này cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu La Hậu Văn đi về trước, bản thân sẽ làm chủ cho y. Các bạn vừa nghe xong tập số 4 quyển số 5 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.